Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc bắt đầu, sau một hồi nâng chén qua lại, các vũ cơ lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Thái hậu vừa trông thấy trang phục của Liễu Y Y, quả nhiên tinh thần liền phấn chấn hẳn. Tiếng nhạc vang lên, một nhóm nữ tử mặc lụa mỏng yểu điệu tiến ra, vây quanh một chiếc trống lớn vẽ mẫu đơn vàng óng, bước chân theo nhịp trống mà múa. Liễu Y vận vũ y mang đậm phong vị Tây vực, đứng trên mặt trống, thân hình uyển chuyển xoay chuyển theo tiếng nhạc, lập tức hút trọn ánh mắt của mọi người trong điện. Quả nhiên, nàng là vũ giả hoàn mỹ. Một khúc vừa dứt, trong điện vang lên tiếng vỗ tay dồn dập, ngay cả hoàng đế cũng gật đầu tán thưởng. Mẫu hậu, đây chính là Hồ Huyền Vũ sao? Quả nhiên uyển chuyển tuyệt diệu. Khúc vũ thế này, nên để nội đình ti phái người học lấy. Hoàng đế đưa mắt nhìn Tiêu Cảnh Hành, khẽ cười đầy hàm ý, mà vị Liễu cô nương này chẳng phải hồng nhan chi kỷ của Cảnh Hành sao? Mẫu hậu nên ban thưởng hậu hĩnh mới phải. Thưởng cái gì mà thưởng? Thái hậu nhướng mắt, dựa hờ vào lưng ghế, ánh mắt phượng quét qua đám vũ cơ dưới điện, thấy các nàng hoảng hốt cúi đầu, bà lại càng chán ngán. So với vũ khúc ta từng thấy thuở nhỏ, kém xa quá nhiều. Sao, sao có thể? Liễu Y Y thất thần. Tiêu Cảnh Hành đã lạnh giọng, còn không mau hướng Thái hậu nương nương tạ tội. Liễu Y Y cùng đám vũ cơ lập tức quỳ xuống, trong lòng lại khó hiểu cực độ. Nàng tự nhận thiên phú nhảy múa không tệ, tuy chưa từng tận mắt thấy vũ khúc Tây vực, nhưng đã tham khảo sách vở, họa quyển không ít, dẫu có chênh lệch cũng chẳng đến nỗi bị chê nát bươm thế này. Nàng c á n môi, lòng ngập bất cam. Có điều b ý em mở tóc kia lại làm không tồi, giống hệt ta từng thấy. Thái hậu thoáng nhớ lại chuyện cũ thời thiếu nữ, không khỏi hoài niệm. Đáng tiếc chẳng còn ai múa được Hồ Huyền Vũ nguyên bản, thật là tiếc thay. Bà lão cung nữ bên cạnh ghé tai nhắc khẽ, nương nương, trong cung có một vị từng ở Tây vực, còn học qua Hồ Huyền Vũ, bím tóc của vũ cơ này cũng do nàng ta tết. Ánh mắt thái hậu sáng rực, gọi nàng ra múa. Cung nữ lại bẩm với hoàng đế, dẫu là thọ yến, trước mặt trăm quan cũng chẳng thể tùy tiện. Nghe rõ thân phận, hoàng đế thoáng kinh ngạc, sau cười, nếu quả thật nàng biết, cứ để nàng biểu diễn, nếu không, tất cả bọn học nghệ chẳng thành này đều đuổi hết ra khỏi cung. Lâm Uyển thật không ngờ thái hậu lại chỉ đích danh mình. Vốn dĩ Liễu Y Y là hoa khôi hồng vũ lâu, vũ nghệ đỉnh cao, nhưng có lẽ chính bởi nàng quá ôn nhu gò bó, chưa lột tả hết cái cuồng dã phóng khoáng của Hồ Huyền Vũ, mới khiến thái hậu thất vọng. Lâm cô nương, cơ hội của nàng đến rồi. Lăng Hoài Cẩn ghé sát cười khẽ, chỉ cần làm thái hậu nương nương vui lòng, chuyện của chúng ta coi như xong. Trong lòng hắn còn chờ mong, nếu nàng thực sự bước ra múa, nét mặt Tiêu Cảnh Hành sẽ ra sao? Liễu Y Y lui xuống, thần sắc ủ rũ như chịu đả kích nặng nề, biết Lâm Uyển phải lên. Nàng vội cởi vũ y đỏ, đưa cho, bộ vũ y này ta may theo họa quyển từ Tây vực, chắc không sai biệt nhiều, giờ cũng chẳng kịp tìm cái khác, mong người đừng chê, y này không tệ, chỉ e cách mặc có chút chưa đúng. Lâm Uyển thay vội, rồi kéo mảnh lụa bên hông thắt nút, để lộ vòng eo ngọc trắng mảnh rẻ. Liễu Y Y hãi lấy tay che lại, quá táo bạo rồi. Ngươi không sợ bị người đời chỉ trích sao? Lâm Uyển mỉm cười, Hồ Huyền Vũ vốn cần phóng khoáng cuồng dã, nếu rụt rè thì chẳng còn đẹp. Thái hậu đã chẳng vừa lòng, ta chỉ có liều một phen thôi. Nàng đeo thêm những chuỗi lục lạc nhỏ nơi cổ tay, cổ chân, lại bện tóc dài thành B, ý, em mờ rủ xuống. Khi bước ra, cả người đã đổi hẳn khí thế, dã tính rực lửa, như đóa hồng mang gai trong bão cát mịt mù. Lăng Hoài Cẩn vừa thấy nàng xuất hiện liền ngẩn người. Liễu Y Y cũng thở dài. Ta đã hiểu mình thua ở đâu rồi. Tiếng nhạc nổi lên lần nữa. Vẫn là nhóm vũ cơ kia phụ họa. Nhưng tiết tấu lần này gấp rút. Dồn dập hơn hẳn. Trống lớn giữa điện vang lên. Một hồi lục lạc ngân nga. Rồi bóng dáng đỏ thắm từ sau màn lụa hiện ra. Lâm Uyển chân trần. Vũ y phiêu hốt. Từng động tác đều theo nhịp trống mà uốn lượn. Tiếng lục lạc nơi tay chân hòa cùng tiết tấu. Như từng nhịp đờ, á, n, hát thẳng vào lòng người. Đôi mắt phượng nửa che bởi màn lụa. Ánh lên tia cười mị hoặc. Quét khắp điện đường. Khiến bao kẻ hồn siêu phách lạc. Trong điện vang lên từng tiếng hít mạnh. Mỹ nhân kia đúng là câu hồn đoạt phách. Tiêu Cảnh Hành cũng nhận ra nàng ngay. Dẫu diện mạo che lấp, son phấn đậm đà, hắn chỉ cần thoáng nhìn đã biết chính là nàng. Một thoáng chấn động, lòng hắn cuộn sóng, thì ra nàng còn có dáng vẻ thế này ư. Khi nhạc điệu dâng cao, nàng xoay vòng trên mặt trống, váy đỏ tung bay, tua rua như tuyết bay cỏ lả trong gió. Cả đại điện sững sờ, im phăng phắc, đến khi khúc vũ rớt, tiếng vỗ tay như sấm nổ. Hoàng đế nghiêng mình hỏi nhỏ thị vệ, quả thật là Lâm thị kia sao? Khởi bẩm, đúng là nàng, ngài chỉ cần nhìn sắc mặt thế tử liền rõ. Hoàng đế liếc mắt qua, thấy mặt Tiêu Cảnh Hành đen kịt, chỉ lắc đầu, thầm nghĩ phải sớm tìm vợ mới cho hắn thôi. Thái hậu vô cùng mãn nguyện, lập tức hạ lệnh trọng thường, vốn định truyền nàng vào tạ ơn. Nhưng bị hoàng đế cùng hoàng hậu khuyên ngăn, bà đã vui, lại mệt, bèn thôi, Lâm Uyển cúi người hành lễ, chậm rãi lui vào màn lụa, được vài cung nhân đỡ xuống, nhưng nàng nào ngờ, nơi hậu điện, Tiêu Cảnh Hành đã chờ sẵn, nàng hoảng hốt che mặt, muốn xuống khỏi trống, song vướng màn lụa chẳng thoát được, chưa kịp xoay sở, hắn đã sải bước đến, vén nhẹ lụa. Liền ôm cả người nàng vào lòng. Lâm Uyển ngẩng đầu, thấy gương mặt hắn đen đặc như mực, suýt khóc. Trời ạ, hắn chắc chắn đã nhận ra. Xung quanh trống trơn, rõ ràng hắn đã cho người lui hết. Liễu cô nương vừa rồi còn ở đây. Nàng run run nhắc khẽ. Hắn chẳng nói, chỉ khan giọng, đổi y phục đi. Nàng đáp vội, được. Nhưng vừa đặt chân xuống, cổ chân đau nhói, suýt ngã, may có hắn kịp đỡ, bị chật chân rồi. Hắn cúi nhìn cổ chân đỏ sưng, lập tức nắm lấy, nhẹ xoa bóp, nàng ngượng muốn rút lại, nhưng bị giữ chặt, đôi mắt hắn ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn nàng. Xin lỗi, vừa rồi là Thái hậu nương nương đích thân chỉ định, ta không thể từ chối, nhưng ta bảo đảm, không ai nhận ra ta đâu. Tiêu Cảnh Hành mắt tối sầm, trước mặt người khác, nàng có thể rực rỡ phóng khoáng, còn trước mặt hắn, lại dè dặt né tránh, nàng thật sự sợ hắn đến vậy sao? Hắn nghẹn một lúc, rốt cuộc mở lời, nên nói xin lỗi là ta. Lâm Uyển ngẩn ra, hắn, xin lỗi, Châu Chiêu Dũ nói, phu thê phải nâng đỡ lẫn nhau, là ta xưa nay chưa từng nghĩ đến cảm thụ của nàng. Nói đến đây, hắn như nuốt đá, cực khó mở miệng, nhưng vẫn tiếp, nàng trở về đi, sau này ta đều có thể sửa, nàng muốn gì ta cũng cho, trung kê trong phủ vẫn để nàng quản, không cần vì mấy cửa hàng mà khổ nhọc. Khoan đã, Lâm Uyển cắt ngang, nghiêm giọng, Tiêu Cảnh Hành, nghe cho rõ, tuy ta nhảy múa trước mặt mọi người có phần làm khó ngươi, nhưng ngươi phải hiểu. Ta và ngươi đã hòa ly, ta làm gì, vốn không liên quan đến ngươi, ngươi không có quyền can thiệp tự do của ta. Hắn nghe từng chữ, không liên quan, không quyền, mà hít thở khó khăn, cười lạnh, tự do của nàng, là bôn ba làm ăn ngoài chợ, hay cùng nam nhân khác, ở riêng một chỗ. Lâm Uyển sắc mặt thoáng cứng, lòng càng lạnh, quả nhiên, hắn vĩnh viễn chẳng hiểu nổi mình. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Từ nay, ngươi và ta không còn dính dáng. Không thể, Tiêu Cảnh Hành cúi mắt nhìn nàng. Cố chấp cực độ, nàng không thể cùng ta vô can. Vĩnh viễn không thể. Ngươi, muốn làm gì? Nàng trở về, không bao giờ. Vậy thì chuyện của nàng, ta quản định rồi. Tiêu Cảnh Hành, ngươi định ép ta đến đường cùng sao? Xem ra thế tử thích cưỡng cầu quá nhỉ. Một giọng biếng nhác vang lên. Lăng Hoài Cẩn bước vào. Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng trừng hắn. Lăng Hoài Cẩn ung dung tiến tới. Đứng về phía Lâm Uyển. Dẫu dân không địch được quan. Nhưng nếu thế tử nhất định muốn khó dễ một nữ tử yếu ớt. Thì với tư cách là đối tác. Ta đây sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Uyển thoáng ngạc nhiên. Nhưng trong lúc này, sự xuất hiện của hắn như liều tê, hát, u, ố, xê an tâm, nàng liền khẽ dịch bước, đứng gần hắn thêm chút. Tiêu Cảnh Hành nhìn thấy, chỉ cảm thấy tim bị bóp nghẹn, phẫn nộ, song còn nhiều hơn là sợ hãi. Sợ điều gì, chính hắn cũng không rõ. Uyển Uyển, lại đây, hắn cất giọng khàn đặc, Lăng Hoài Cẩn không nói. Chỉ nhàn nhạt mỉm cười, rồi đưa tay về phía nàng. Cách chương.